Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tập thể móc phân. Tống Thiên mộng, hắn là thật mộng, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cháu trai ruột của mình, sẽ lấy dạng này hình thức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tống Thiên nhìn thoáng qua quỳ đầy đất bọn gia đình. Lại liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn Vương Đại Cầm. Trong lòng của hắn, tựa hồ minh bạch cái gì? Cháu của mình, hẳn là tại cái này trong địa ngục tiền đồ hay sao? Tiểu Kiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tống Thiên một mặt khiếp sợ hỏi. Tống Kiệt cười cười, nói, ra ra, người biết rõ đốc cha làm sao? Đốc cha làm... Tống Thiên sững sờ một chút, lập tức gật đầu, ta đương nhiên biết rõ a, đốc cha sử là đại quan a, liền Diêm Vương Điện đều muốn sợ hãi quan. Nói đến đây, Tống Thiên sững sờ một chút, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Hắn nhìn thoáng qua cạnh bên tên kia quỷ binh, cái gặp quỷ kia binh người mặc hắc sắc giáp da, trên ngực còn viết một cái huyết hồng sắc cha chữ. Đây không phải đốc cha phủ quỷ binh sao? Tống Thiên lại liếc mắt nhìn quỳ đầy đất bọn gia đình. Trong lòng chấn động vô cùng. Cái gặp Tống Thiên run rẩy vươn tay. Chỉ vào Tống Kiệt, kích động nói ra. Tiểu Kiệt, ngươi hẳn là trở thành đốc cha phủ quỷ binh hay sao? Tống Thiên trở nên kích động. Nếu là Tống Kiệt thật trở thành đốc cha phủ quỷ binh. Vậy hắn về sau liền rốt cuộc không cần làm cái này lại bẩn vừa mệt sống. Hắn liền có thể dựa vào Tống Kiệt bảo dưỡng tuổi thọ. Tống Kiệt cười cười, lấy ra tự mình đốc cha lệnh. Tại Tống Thiên trước mặt lung lay. Ra ra, ngài sai, ta không phải đốc cha binh, ta là đốc cha dùng. Tống Kiệt cười nói, ầm ầm. Tống Thiên chỉ cảm thấy trong đầu của mình phảng phất có kinh lôi nổ vang. Cái này kinh bạo tin tức, kém chút không có nhường hắn kích động ngất đi. Chính mình cái này không hăng hái cháu trai, lại là đốc cha làm. Tống Thiên còn nhớ rõ Tống Kiệt nhỏ thời điểm. Đây chính là một cái tinh nghịch gây sự tiểu quỷ đầu. Mỗi ngày sự tình gì cũng không làm, liền chỉ biết trị phá hư. Tống Thiên còn sống thời điểm, cũng không có ít vì mình đứa cháu này phát sầu. Hắn thậm chí còn nghĩ đến, Tống Kiệt về sau khẳng định là người trong xã hội cặn bã. Không có tiền đồ, nhưng là hiện tại Tống Kiệt thế mà nói cho hắn biết. Hắn là đốc cha làm. Đốc cha làm đó là cái gì chức vị? Kia là có thể tại trong địa ngục một tay già thiên chức vị a. Cháu của mình thế mà có tiến bộ như vậy, làm đốc cha làm. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên có chút tiêu hóa không được tin tức này. Qua rất lâu, Tống Thiên cái này mới nhìn hướng Tống Kiệt, cười ha ha, ha ha ha ha ha ha. Cháu trai, ngươi thật có tiền đồ, ngươi là sự kiêu ngạo của ta a. Nói, Tống Thiên liền ôm chặt lấy Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng không chê Tống Thiên bẩn. Hai cái người cứ như vậy thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Hồi lâu sau, hai người lúc này mới tách ra. Ánh mắt bên trong đều là tràn đầy vui vẻ. Tống Kiệt rốt cục gặp được tự mình nhiều năm không thấy ra ra. Mà Tống Thiên cũng rốt cục thoát ly khổ hải. Từ đây hắn sẽ không còn là vương phủ móc phân công. Mà là đốc cha phủ lão gia. Lúc này... Trên mặt đất quỳ Vương Đại Cầm một mặt đáng thương nhìn xem Tống Thiên. Hắn biết cầu Tống Kiệt là vô dụng, còn không bằng cầu một cầu người hiền lành Tống Thiên. Nói không chừng Tống Thiên lòng mềm nhũn, đem hắn đem thả. Tống gia gia, Tống gia gia, ngài lòng từ bi, cùng tôn tử của ngài nói một tiếng, bỏ qua cho ta đầu này mạng chó đi. Vương Đại Cầm biểu lộ 10 điểm đáng thương. Trên đầu linh hồn cũng bị mẻ tàn, nước mắt rưng rưng nhìn xem Tống Thiên. Hiện tại Vương Đại Cầm, nơi nào còn có trước đó uy phong. Hắn hiện tại, liền như là một con chó đồng dạng tại Tống Thiên trước mặt cầu xin tha thứ. Tống Thiên lão hảo nhân này ngoại hiệu cũng không phải gọi không. Trong lòng của hắn mặc dù cũng chán ghét Vương Đại Cầm, nhưng là lúc này vừa nhìn thấy Vương Đại Cầm thê thảm như vậy, trong lòng nhất thời cũng có chút mềm lòng. Tiểu Kiệt, ngươi xem, không bằng liền bỏ qua hắn a. Tống Thiên nói. Vương Đại Cầm nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng một mặt kỳ vọng nhìn xem Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn Vương Đại Cầm một chút, hừ lạnh một tiếng. Hắn Tống Kiệt ghét nhất mắt chó coi thường người khác người, cũng ghét nhất khi dễ hắn thân nhân người. Bất quá gia gia của mình cũng lên tiếng, Tống Kiệt tự nhiên không có khả năng nhường hắn đi chết. Lập tức, Tống Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, Vương Đại Cầm, ngươi rất ưa thích người khác tại nhà ngươi móc phân. A, nói đến đây, Vương Đại Cầm ngẩn ra một cái, trong lòng lộp bộp một tiếng, một loại dự cảm bất tường liền từ đáy lòng thăng lên đi lên. Tống Kiệt khóe miệng lộ ra cười lạnh, đã ngươi ưa thích, ta liền cho ngươi chuyện xui xẻo này. Từ đó về sau, Vương Phủ là lão nhân ngõ hẻm lão nhân ở lại phủ đệ. Mà ngươi Vương Phủ tất cả mọi người, toàn bộ di dân lão nhân ngõ hẻm. Mà lại, ta không cho phép các ngươi Vương Phủ người tham gia cái khác làm việc. Cả đời này, chỉ có thể tại trong địa ngục móc phân. Đây chính là ngươi để cho ta ra ra móc phân kết quả. Ầm ầm, Vương Đại Cầm chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình chấn động. Cả người kém chút không có ngất đi. Cái gặp hắn lộ ra một mặt tuyệt vọng biểu lộ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Xong đời, thật xong đời. Hắn lớn như vậy Vương Phủ không chỉ không có, mà lại hắn cùng hắn Vương Phủ tất cả mọi người đều sẽ di dân lão nhân ngõ hẻm. Lão nhân ngõ hẻm là cái gì địa phương? Kia cùng tên ăn mày ở địa phương không sai biệt lắm a. Huống hồ, không có quyền lợi cùng tài lực Vương Đại Cầm, hắn là cái gì? Hắn chính là cái giám a. Trước kia hắn xem thường người, hiện tại cũng sẽ xem thường hắn. Hơn nữa còn có thể nhường hắn đi móc phân. Đừng nói người khác, chỉ sợ Vương Phủ gia đình từ đây về sau cũng không coi hắn là cái người xem. Đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn a. Vương Phủ bọn gia đình lúc này cũng đều lộ ra một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Tống Kiệt một câu, bọn hắn liền theo một tên quang vinh Vương Phủ gia đình như vậy biến thành móc phân công. Cái này chênh lệch cực lớn, để bọn hắn dạng này bình thường phách lối đã quen gia đình đón chịu không được. Lập tức, cái gặp những này gia đình ánh mắt hung ác nhìn xem Vương Đại Cầm. Bọn hắn không dám oán trách Tống Kiệt, chỉ có thể cây đuốc toàn bộ rơi tại Vương Đại Cầm trên thân. Nếu như không phải ngươi mắt chó coi thường người khác, Vương Phủ lại biến thành cái dạng này sao? Mà lúc này, vây xem những người qua đường kia nhóm, đã có người phát ra reo hò, giữa bọn hắn có ít người chính là ở tại lão nhân ngõ hẻm dân nghèo, vừa nghe nói tự mình từ đây về sau liền muốn ở tại Vương Phủ. Bọn hắn cao hứng kém chút không có nhảy dựng lên, cái này mới nhậm chức đốc cha làm, là người tốt a, không chỉ không trách tội nhóm chúng ta, mà lại còn lại cho ta nhóm như thế hào hoa nơi ở. Đúng a, cái này phách lối Vương Phủ rốt cục bị người thu thập. Thật là mở mày mở mặt a. Đám người nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Có không ít người đã đối với Tống Kiệt sinh lòng hảo cảm. Không lâu sau đó, đốc tra đội các quỷ binh rất nhanh liền từ trong Vương Phủ vọt ra. Đốc tra đội quỷ binh cũng có chữ vật giới chỉ. Bọn hắn đã đem toàn bộ Vương Phủ cũng cho quét sạch một cái lượt. Cơ hồ là đem Vương Phủ bên trong tất cả có thể cầm cũng cầm đi. Không thể cầm, liền toàn bộ phá hư. Toàn bộ Vương Phủ, cơ hồ bị bọn hắn đào sâu 3 thước. Đốc tra đội có rất mạnh xét nhà kinh nghiệm. Bọn hắn chép qua nhà, cơ hồ liền sợi lông cũng sẽ không cho ngươi còn lại. Báo cáo đốc tra làm. Vương phủ xét nhà hoàn thành, hết thảy thu hoạch được minh tệ 1.400.000.000, đồ cổ 1.480 kiện, phòng ốc khế ước 84 chương, mặt đất khế ước 130 chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.